Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. 154 có thể chứ. Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy có cái gì từ máu oanh đến nhảy đi lên. Nhĩ sao nhiệt thấu, tim đập cũng mau đến không chân thật, tim đập mơ hồ nàng sở hữu ý tưởng. Chỉ bằng bản năng xoay người sang chỗ khác xem hắn. Kia tới gần bên tai môi mỏng, liền như vậy từ nàng sườn má nhẹ nhàng cọ qua, kia xúc cảm chợt lóe mà qua. Nàng lại càng khẩn trương, ta. Đúng lúc này, Tân Thành Khuyết thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi tại đây làm gì đâu? Hắn dựa ở cạnh cửa, cũng không biết ra tới đã bao lâu. Ánh mắt như dao nhỏ giống nhau lạnh căm căm. Họ Lục, ngươi còn không đi? So sánh với Tạ Tư Dương khoảnh khắc dại ra. Lục Quân Tác thong thả ung dung mà ngồi dậy tới, sửa sang lại cổ tay áo, sau đó đáy mắt gợn sóng bất kinh mà nhìn về phía hắn. Chiếu cố hảo nàng, không cần ngươi phân phó. Tân Thành Khuyết trên mặt có nháy mắt vặn vẹo, bọn họ là buổi chiều 5 giờ chuyến bay, Tạ Tư Dương cùng Tân Thành Khuyết ngồi ở một khối. Tiếp viên hàng không lại đây chi kỷ nhắc nhở chung quanh nhiệt độ không khí chỉnh thể thiên thấp. Yêu cầu thảm lông bọn họ có thể cung cấp, Tân Thành Khuyết hướng nàng mắt thượng bộ cái bịt mắt. Là tiểu hoàng vịt đồ án. Mỹ danh rằng làm nàng nghỉ ngơi một lát. Cũng không biết hắn từ đâu ra như vậy không thẳng nam đồ vật, phi cơ bắt đầu cất cánh. Ầm vang tạp âm thanh trải rộng toàn bộ cabin. Ngoài cửa sổ trên đất bằng phong cảnh bắt đầu ở tiếng rít dần dần đi xa, mắt thấy liền phải bay lên. Mấy vạn thước trời cao, Tạ Tư Dương đem bịt mắt lặng lẽ thượng dịch. Nàng lấy ra di động, nương mỏng manh tín hiệu nhanh chóng gửi đi một cái tin tức. Có thể, buổi lễ long trọng chi dạ, toàn bộ hội trường ở vào sôi trào trạng thái. Chẳng sợ không làm vây đổ bên ngoài fan tiến vào, các cơ vị lại đều chuẩn bị tốt. Hận không thể đem sở hữu có thể chụp đều cấp chụp thượng, Dương Văn Lạc phối hợp người chủ trì hỏi. Chuyện. Thiêm xong danh, cùng tiếp theo cái lại đây nghệ sĩ gặp thoáng qua sau. Trên mặt về điểm này có lệ cười biến mất đến sạch sẽ. Hắn tìm cái an tĩnh địa phương, rũ xuống mí mắt, đánh Trình Nặc Nặc điện thoại. Nàng tới rồi sao? Trình Nặc Nặc, ngoặc kép, ca, ngươi có thể hay không thu liễm điểm? Nhiều như vậy camera đối với đâu? Chờ lát nữa thông bản thảo lại là ngươi không hợp đàn. Trình Nặc Nặc trấn an hắn, ta cam đoan với ngươi, người ta sẽ tiếp hảo, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mảnh đất đến ngươi trước mặt, ngươi hiện tại chỉ cần an tâm công tác là được. Bên kia có chút trầm mặc, cách 2 giây, Dương Văn Lạc mới ứng thanh, đã biết. Nghe được di động đô đô thanh khi, Trình Nặc Nặc cũng không có lơi lỏng nhiều ít, ngược lại rụt rụt cổ. Có chút kinh hồn táng đảm mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đổ đến không thành bộ dáng lộ, muốn cho. Nàng ca biết nàng lại lấp kín 2 cái giờ. Đều không nhất định có thể tới sân bay. Có thể hay không đương trường xào nàng. Tự nhận là đối phó Dương Văn Lạc tính tình có 1-2 tay nàng. Lần này lại không dám xác định, rốt cuộc hắn khác thường đến có điểm rõ ràng, vì không cho chính mình. Thanh niên thất nghiệp. Trình Nặc Nặc đương trường liên hệ đồng sự từ một con đường khác chạy đến sân bay. Lại lập tức gõ đoạn tạ lỗi tiểu viết văn cấp Tạ Tư Dương. Đại ý là nàng không thể kịp thời đuổi tới sân bay. Hy vọng chờ Tạ Tư Dương xuống phi cơ sau có thể tại chỗ từ từ, cơ hồ ở cùng thời khắc đó. Nàng thấy Tạ Tư Dương tin tức cũng vào được. Ta đến hội trường, ngươi không cần tới đón ta. Tới rồi, nhanh như vậy. Trình Nặc Nặc phản ứng đầu tiên là cuối cùng đem công tác bảo vệ. Nhưng mà còn không đợi nàng tùng một hơi, nàng đột nhiên nghĩ đến, không có nhân viên công tác dẫn đường, nàng là như thế nào đi vào. Cùng lúc đó, đồng dạng nhận được tin tức, Dương Văn Lạc vô thanh vô tức mà xuyên qua đám người, đi nhờ thang máy đi vào tầng cao nhất. Có lẽ là hắn hành xử khác người quán, ở trong vòng cũng không có gì đặc thù bạn tốt. Này nhất cử động cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý, tầng cao nhất cùng ban tổ chức bao hạ lầu. Một đại sảnh giống nhau, đều là yến sân khách sở. Giờ phút này đỉnh đầu giá trị xa xỉ đèn treo thủy tinh toàn sáng lên. Thật lớn cửa kính chiếu ra kinh thị phồn hoa cảnh đêm. Bàn dài thượng rượu điểm tâm đầy đủ mọi thứ. Bên trong lại an tĩnh không tiếng động. Nhân viên tạp vụ cũng chỉ đứng ở cửa. Cũng không đi vào, Dương Văn Lạc bước vào đại sảnh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên dừng lại bước chân đứng ở hắn đối diện người kia. Là Tân Thành Khuyết, hắn tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến. Một bàn tay giơ lên một ly rượu vang đỏ. Một bàn tay nhẹ nhàng trống ở phía sau bàn dài thượng. Ngày ấy điên cuồng táo bạo từ trên người hắn rút đi. Đèn nhánh đáy mắt chỗ sâu trong chỉ ánh đại sảnh oánh lượng quang. Nhìn qua nhiều kim vừa anh tuấn, nhưng càng là như vậy. Dương Văn Lạc càng có một loại điềm xấu dự cảm, hắn lòng bàn tay gắt gao nắm chặt. Tạ Tư Dương đâu? Ngươi muốn gặp nàng? Tân Thành Khuyết đáy mắt lạnh lẽo hiện lên, trên mặt lại bất động mảy may, cầm trong tay chén rượu buông, hướng hắn đến gần hai bước, thấy nàng phía trước không bằng tiên kiến thấy ta. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.